Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 493, ta là sẽ không lại chạy. Nhất làm cho cậu tử chuyện vui chính là tận mắt nhìn xem công tử đem hắn làm đồ vật toàn bộ tiêu diệt hết. Hơn nữa còn dư vị vô tận bộ dáng. Tu vi không tu vi đối cậu tử tới nói cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể cho công tử làm ăn ngon, đó chính là hạnh phúc nhất sự tình. Về phần tu vi vấn đề này, cũng là vẫn được, có thể vì công tử tìm tới các loại hiếm có nguyên liệu nấu ăn. Cẩu tử, món ăn này rất không tệ, trước kia chưa thấy qua. Đũa kẹp lên một đóa kim sắc cây nấm, phía trên còn dính lấy nước canh, nhìn liền rất mỹ vị. Công tử, đây là ta gần nhất tại trong núi lớn khắp nơi tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Ngẫu nhiên phát hiện một loại nguyên liệu nấu ăn, không cần thả bất luận cái gì gia vị, hương vị liền cực kỳ ngon. Vào miệng tan đi, Lâm Phàm ư một tiếng. Đối cậu tử tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn thiên phú rất là xem trọng. Về phần Trương Đại Tiên bọn người cũng chỉ có xem phần. Dù là nước bọt chảy đầy đất đều là cũng đối với bọn họ phần. Ngược lại là cửu yêu rất thư thản, cùng chó con giống như ngồi xổm ở Lâm Phàm bên chân, ngẩng lên chín cái đầu, cái đuôi đung đưa trái phải, ngẫu nhiên có thể ăn một miếng, cũng không lâu lắm. Công tử, thế nào? Cẩu tử gặp công tử thần sắc sững sờ, tưởng rằng đồ ăn có vấn đề gì. Trương Đại Tiên bọn người liếc mắt nhìn, cũng liền không đang chăm chú. Thật sự là quá mức gia hỏa. Bất kể nói thế nào ta cũng là phó trưởng môn, tại đãi ngộ phương diện cũng phải có chỗ đề cao không phải. Lâm Phàm trầm mặc một lát, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là cảm giác giống như sẽ có sự tình gì phát sinh giống như. Cẩu tử cảm giác công tử là áp lực có chút lớn, cho nên mới sẽ có những ý nghĩ này. Xem ra muốn cho công tử làm một chút canh, hảo hảo nuôi một dưỡng sinh thể. Còn có trên tinh thần áp lực. Phương xa, từ khi đại kiếp tự trưởng giáo biết rõ cửu sát lão tổ cùng vậy sẽ bọn hắn đuổi ra tông môn ra hòa có thù về sau, hắn liền biến sinh động. Chỉ cần đối phương hỏi thăm, hắn liền đem tự mình chỗ biết đến toàn bộ nói cho đối phương. Lấy chính hắn thực lực căn bản là đánh không lại đối phương, cho nên nhường cường giả động thủ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cửu sát, ngươi nói kia ra hỏa thật ở nơi đó sao? Lần này không chỉ chính cửu sát lão tổ là một mình, càng là tụ tập không ít nhân thủ, trong đó có già Thiên Ma Tông tông chủ. Lâm Phàm lần trước đi người ta tông môn trắng trợn khiêu khích, đã gây nên cừu hận. Bởi vậy cửu sát lão tổ xác định Lâm Phàm vị trí về sau, hắn trước tiên chính là đi già Thiên Ma Tông thông báo cho bọn hắn. Lấy bọn hắn nhận khuất nhục làm sao có thể chịu đựng. Cho nên cùng hắn nghĩ đồng dạng, già Thiên Ma Tông tông chủ tự mình rời núi, tuyên bố muốn đem đối phương nghiền xương thành cho, nện thành thịt nát, thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Đại kiếp tự trưởng giáo nghe nói, tâm tình thoải mái vô cùng, đồng thời đối diện với mấy cái này đã từng không thể với cao cường giả lúc. Hắn buông xuống tư thái, cam tâm tình nguyện giữ chức một tên liếm chó, chỉ hy vọng có thể ở trong mắt đối phương lưu lại một cái ấn tượng tốt. Các vị, người này là Lâm Vạn Dịch chi tử, tu vi mặc dù không phải đỉnh phong, nhưng lại rất kinh người, niên kỷ nhẹ nhàng liền đạt tới cảnh giới cỡ này, nếu như tùy ý phát triển tiếp, đối chúng ta tới nói cũng chính là một loại gây tai vạ. Mà bây giờ có thể minh xác nói cho các ngươi biết, chính là ở nơi đó, tuyệt đối sẽ không sai. Cửu sát lão tổ trong lòng khẩu khí kia nhẫn nhịn hồi lâu, U Huyết Liên là cục thịt trong lòng hắn. Từ khi đã mất đi U Huyết Liên về sau, ngày khác đêm nhớ nghĩ, cả ngày mơ mơ màng màng, nghĩ đến đau lòng chỗ lúc, cũng âm thầm rơi lệ. hắn có tự mình hiểu lấy, từng theo Lâm Phàm giao thủ qua, không phải là đối thủ của đối phương, cho nên hắn tìm đến cao thủ, mà bây giờ cái này cao thủ không ít, đương nhiên lợi hại nhất vẫn là đạo cảnh thất trọng Già Thiên Ma Tông tông chủ. Kẻ này đến Già Thiên Ma Tông nháo sự, nhục ta Hải Nhi, khiến ta Hải Nhi nhất quyết không dậy nổi, nên giết. Già Thiên Ma Tông tông chủ sắc mặt âm trầm, nghiêm trọng có hung quang lấp lóe. Đại kiếp tự trưởng giáo Ứng Hòa nói, hoàn toàn chính xác đáng chết. Chỉ là hắn mới vừa nói xong lời nói này, liền bị đối phương một cái nhãn thần cho trừng lạnh cả người. Run lẩy bẩy, không có một chút ý nghĩ. Đối với đại kiếp tự trưởng giáo tới nói, hắn cảm giác tự mình rất vô tội. Ta cũng là người bị hại, liền không thể đối ta hơi hữu hảo một chút sao? Thực lực yếu, thật không có nhân quyền có thể nói. Đi, lão phu đã không kịp chờ đợi muốn xem đến kia tiểu tử kết quả bi thảm. Cửu sát lão tổ đối Lâm Phàm là thật khí đến sụp đổ, thậm chí liền một chút thời gian cũng không muốn chậm trễ. Võ Đạo Sơn, Thiên Mệnh Sư mí mắt không ngừng nhảy lên. Kỳ quái, lão phu mí mắt vì sao khiêu động như thế nhanh chóng. Hắn sờ lên con mắt, trong lòng có chút hốt hoảng. Không phải là có chuyện gì sắp xảy ra đi. Đột nhiên, Thiên Mệnh Sư ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Hắn cảm giác được phương xa có mấy cỗ kinh người khí tức nhanh chóng di động tới. Mà lại phương hướng chính là Võ Đạo Sơn. Hẳn là, âm âm. Hư không nổ tung, mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời Võ Đạo Sơn. Tự thân phát ra khí thế thật sự là kinh khủng, liền liền không gian cũng bị chấn nát. Lâm Phàm, cho lão phu cút ra đây. Cửu sát lão tổ tức giận gầm thét lên, thanh âm như là kinh lôi. Ông ông tác hưởng, lập tức, Võ Đạo Sơn bao phủ lên một đạo màn sáng. Từ phía bốn phương tám hướng mấy cái địa phương lấp lóe quang mang. Những này là Trương Đại Tiên bố trí trận pháp, cảm nhận được công kích đánh tới lúc, liền tự động mở ra chống cự. Mặc dù đây chỉ là cửu sát lão tổ tùy tiện vừa hô, nhưng cũng ẩn chứa phẫn nộ chi ý. Thứ một đạo trận pháp màn sáng vỡ vụn, ngay sau đó thứ hai đạo quang màn chán phóng. Đem cửu sát lão tổ kia một giọng ngăn trở. Đây là giết đến tận cửa. Thiên Mệnh Sư kinh hãi vạn phần. Hắn liền nói Võ Đạo Sơn sẽ có nguy cơ. Nguyên lai cũng không phải là tự mình nhìn lầm, mà là thật sự có. Bất quá về sau không phải nói đã không sao sao? Làm sao hiện tại lại biến thành dạng này? Thiên Mệnh Sư bản thân hoài nghi. Hẳn là lão phu tiêu chuẩn hạ xuống. Thật là nhìn lầm sao? Kiếm chủ cùng Triệu Lập Sơn đằng không mà lên, nhìn về phía phương xa mấy đạo thân ảnh, là Già Thiên Ma Tông tông chủ. Kiếm chủ lần đầu tiên liền thấy đối phương, bởi vì Già Thiên Ma Tông rất mạnh, so với kiếm cung đều cường hãn hơn một chút. Dù sao đối phương tu vi thế nhưng là đạt đến đạo cảnh thất trọng. Liền xem như đỉnh tiêm tông môn ở giữa cũng là có chênh lệch. Có đỉnh tiêm tông môn tối cao chiến lực cũng liền đạo cảnh ngũ lục trọng mà thôi. Nhưng có thì là đạo cảnh thất trọng. Cửu sát lão tổ không có nhìn thấy Lâm Phàm là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Phàm, cho lão phu cút ra đây nhận lấy cái chết. Cửu sát lão tổ tính khí nóng nảy. Hắn tự nhận là tự mình là bị hố rất thảm người. Trong lòng thiêu đốt lửa giận vậy cũng là Lâm Phàm đưa tới. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm nằm ở nơi đó hưởng thụ nhân sinh vui vẻ thời gian. Mới vừa chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, liền bị vang vọng thiên điện lớn giọng cho kinh đến. Ai như thế có gan, vậy mà đánh đến tận cửa. Lâm Phàm đứng dậy, một bên cầu tử mặt lộ vẻ không vui. Công tử, để cho ta đi thu thập bọn họ. Ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Nói đùa. Nếu để cho cầu tử ra ngoài nghênh địch, vậy hắn đợi lát nữa liền phải cho cầu tử nhặt xác. Cửu sát lão tổ còn đang kêu gào, rất có không nhìn thấy Lâm Phàm thề không bỏ qua cảm giác. Kiếm chủ cùng Triệu Lập Sơn không dám tùy tiện động thủ. Vẫn là kiếm chủ nói với Triệu Lập Sơn, kia là già Thiên Ma Tông tông chủ, đạo cảnh thất trọng tu vi, so thực lực chúng ta đều cường hãn hơn, coi như hai người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng đến bị người ta cho đánh nổ. Cửu sát lão tổ gặp Lâm Phàm còn chưa có đi ra, hỏa khí lại nổi lên. Lâm Phàm, nếu như ngươi còn không cho lão phu cút ra đây, lão phu liền đem ngươi ngọn núi này cho diệt đi. Vừa dứt lời, phía dưới có âm thanh truyền đến. Được rồi, một mực quỷ gào gì? Lâm Phàm không nhịn được đi ra. Khi thấy cửu sát lão tổ lúc, không khỏi sững sờ. Nguyên lai là ngươi, xem ra lần trước đưa cho ngươi ấn tượng còn không phải khắc sâu a. Ngươi, cửu sát lão tổ khí toàn thân bốc hỏa. Chỉ vào Lâm Phàm tay cũng tức đến phát run. Rất tốt, miệng rất cứng. Nhưng lão phu nhìn xem ngươi hôm nay còn có thể làm sao cái cứng rắn pháp. Cửu sát lão tổ rất tự tin, bởi vì lần này đến đây đều là cao thủ, nhất là già Thiên Ma Tông tông chủ, càng là đạo cảnh thất trọng cường giả. A, nguyên lai đều là người quen a. Cái kia đại kiếp tự trưởng giáo, người thật đúng là có đủ ý nghĩ, biết mình không được, liền đi tìm giúp đỡ. Mà lại tìm vẫn là Tà Minh. Không tệ, thật sự là không tệ rất a. Lâm Phàm xem xét liền nhìn ra cụ thể tình huống, ngoại trừ là hắn đem những này ra hỏa dẫn tới, còn có thể là ai? Nếu như là đoạn thời gian trước gặp được những này ra hỏa vòng vây, hoàn toàn chính xác đủ phiền phức, thậm chí còn đến hy sinh một chút đền bù. Nhưng bây giờ ngược lại là không sợ hãi. Đạo cảnh thất trọng cường giả lại có thể như thế nào? Tránh ra, nhưng vào lúc này, già Thiên Ma Tông tông chủ không nói nhảm, cầm trong tay thí tiên thương toàn thân khí thế tăng vọt. Sau đó đột nhiên hướng phía Lâm Phàm chém giết mà tới. Xuất thủ tàn nhẫn, uy thế phi phàm. Lâm công tử, ta tới. Triệu Lập Sơn kinh hô, muốn cho Lâm công tử ngăn lại một chiêu này. Dù sao đối phương là đạo cảnh thất trọng cường giả, mà Lâm công tử cũng mới đạo cảnh tam trọng, làm sao có thể cùng đối phương chống lại. Nhưng ngay sau đó, nhường hắn không có nghĩ tới sự tình phát sinh, Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện tại phương xa, năm ngón tay bóp, một quyền hướng phía thí tiên thương đánh tới, không biết tự lượng sức mình. Già Thiên Ma Tông tông chủ hư lạnh một tiếng, vậy mà ngu xuẩn đến cùng hắn liều mạng, thật là đầu óc có vấn đề sao? Cũng ngay sau đó, tình huống liền phát sinh biến hóa kinh người. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang sáng chói, quang mang chướng mắt, đồng thời còn hình thành một cỗ kinh khủng sóng xung kích khuếch tán ra tới. Sóng xung kích rất mạnh, chấn thương khung đều đã vỡ ra. Trương Đại Tiên tác dụng tại thời khắc này triệt để bạo phát. Hắn bày ra trận pháp, bắt đầu sáng lên phát nhiệt, hình thành một vòng lại một vòng màn sáng ngăn trở truyền lại mà đến sóng xung kích. Làm sao có thể? Già Thiên Ma Tông tông chủ kinh hãi vạn phần. Tại va chạm một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương chỗ sức mạnh bùng lên rất là kinh người. Căn bản không giống như là đạo cảnh tam trọng có khả năng bạo phát đi ra. Hắn có lẽ còn không biết rõ Lâm Phàm tu vi đã đạt tới đạo cảnh tứ trọng. Mà chân chính lúc bộc phát, đã có thể bộc phát ra đạo cảnh thất trọng uy thế. Cái này, cửu sát lão tổ kêu hung hãn nhất. Chỉ là khi nhìn đến Lâm Phàm cùng già Thiên Ma Tông tông chủ giao thủ sau tràng cảnh lúc, lại là triệt để mộng thần. Gặp quỷ, cái này tiểu tử khi nào khủng bố như thế? Không chỉ là hắn trợn tròn mắt, chung quanh tất cả mọi người đã mộng. Triệu Lập Sơn cùng kiếm chủ hai người liếc nhau, trong lòng bọn họ đều chỉ có một cái ý nghĩ: Lâm công tử thực lực thật đã kinh khủng đến trình độ như vậy sao? Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm,